quý vị lấy chồng ở nước ngoài. Rồi đám cưới Việt Nam đàng hoàng, làm nghĩa ta bảo lãnh có hôn thú đàng hoàng. Quý vị tới Mỹ, thì quý vị đến phi trường thì chồng quý vị đón, và cái người đón chung với chồng quý vị đó là vợ của chồng quý vị. Đây cảm có sự chịu đựng của ba người. Cái người vợ lớn là một cái nỗi đau triền miên, một cái nỗi đau triền miên hàng đêm. Cái người vợ nhỏ đó là một cái sự mang ơn và cũng là một cái sự thấu hiểu thông cảm với người vợ lớn. Cho nên ba người này là một cái câu chuyện mà lần đầu tiên Ngọc Nhi nghe sống chung một nhà. Vậy thì tôi phải khuyên cái cô này sao đây trời? Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Quý vị hôm ngày hôm nay đó, Ngọc suy nghĩ cái chuyện như vậy nè. Đúng ra đó là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Và có nhiều người có những cái ý nghĩ rất là lạ lùng. Lạ lùng là họ thương lạ lùng, họ hy sinh lạ lùng, họ chấp nhận lạ lùng, họ chịu đựng một cách lạ lùng. Và có đôi khi họ yêu một cách cũng là lạ lùng nữa. Thưa quý vị, nếu mà là không phải là Ngọc Nhi nghe đó, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện ba xạo của ai đó dựng lên mà kể. Và thậm chí Nhi nghĩ rằng có nên kể cho quý vị nghe không? Tại vì có rất là nhiều câu chuyện Ngọc Nhi nghe rất là nhiều. Nhưng mà Ngọc Nhi cũng chọn lựa ra có những câu chuyện mà nó bình thường thì Ngọc Nhi cũng không có nói. Còn có những câu chuyện mà nó phải một cái gì đó mà để người ta cần học hỏi và người ta phải thốt lên là ủa, có chuyện vậy sao? Thì nó mới lạ. Cái lạ đây không phải để Ngọc Nhi muốn câu view, mà Ngọc Nhi muốn cho quý vị thấy rằng là trên đời này đó, những vấn đề trong cuộc sống, cái gì nó cũng có thể xảy ra hết. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng đó, mình được chồng cưới mình, có nghĩa như vậy nè, cái người mà đứng ra để mà cưới vợ cho chồng là cái người quý vị đang vướng vào cái chuyện đó. Thật sự có một câu chuyện mà là Ngọc Nhi nghe cái em này kể xong, Nhi hỏi rồi vậy em tính làm sao? Thì em nói rằng là em cũng chưa biết tính làm sao nữa. Ủa? Là sao em? Thì mới là em không biết tính. Em không biết tính sao luôn chị. Em chỉ biết là bây giờ em phải làm sao đây? Mà thật sự là Ngọc Nhi cũng không có biết phải nói cái từ nào. Nó đáng thương cũng không phải là đáng thương. Nó đáng trách cũng không phải là đáng trách. Mà nó đáng ghét là càng không phải. Thường thường như hai số phụ nữ đó, một là mạnh mẽ, còn hai là nhắm mà còn chịu được đó, thì mình chịu. Bởi vì thường thường phụ nữ ai cũng muốn giữ gia đình hết. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, Ngọc phải suy nghĩ gì? Vậy thì tôi phải khuyên cái cô này sao đây trời? Nói như thế này nè quý vị. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng là quý vị lấy chồng ở nước ngoài, rồi đám cưới Việt Nam đàng hoàng, làm nghĩa ta bảo lãnh có hôn thú đàng hoàng. Quý vị tới Mỹ, thì quý đi một mình thôi, chồng quý vị là làm cái tờ hết, thì tới cái lúc mà anh ấy về đón quý vị qua thì anh ấy kẹp một cái chuyện, anh ấy không qua được. Thì quý vị đến phi trường thì chồng quý vị đón, và cái người đón chung với chồng quý vị đó là vợ của chồng quý vị. Thì quý vị làm sao? Làm sao đây? Một câu chuyện thế này nè, là em này quen anh Việt Kiều, cũng là quen qua mạng. Xin nhắc ngưng ngay chỗ này một tí xíu. Ngọc Nhi có rất là nhiều câu chuyện mà quen qua mạng. Có người đó là người ta đang không có hạnh phúc với gia đình. Như một câu chuyện nghe cách đây mấy ngày, hai vợ chồng sống với nhau 20 mấy năm, có đứa con cũng 24-25 tuổi rồi. Thì khoảng hơn 10 năm nay, có nghĩa là chồng của em ấy là cái người mà uống rượu, phải đi uống rượu, uống rượu, uống rượu, uống rượu xỉn mới về nhà. Thì một người đàn ông rất là giỏi, có nghĩa là làm kiếm tiền nuôi vợ, một người có ăn học, có rất là nhiều bằng cấp, là một cái người mà dường như là cũng là một người có ăn học, với một người bậy bạ nha quý vị nha. Thì là gần đây đó, tự nhiên mười mấy năm nay là ảnh làm rất là giỏi, kiếm tiền cho gia đình, nhưng phải cái tội rằng là phải nhậu, tối nào cũng phải nhậu hết. Thì cũng chấp nhận như vậy, nhưng mà nhậu nhiều, quý vị biết là đàn ông mà nhậu nhiều là cái sinh lý nó yếu. Thì khoảng 10 năm rồi, là hai vợ chồng đã ngủ riêng mà cổ chỉ mới có 40 mấy thôi, chưa tới 50. Thì hai chồng ngủ riêng. khoảng 10 năm, cái lúc của ba mấy tuổi đó, thì khoảng 10 năm rồi, thì ngủ riêng, và cổ phải không có cách nào giải quyết sinh lý cho cổ hết, cổ không dám đi ngoại tình, bởi vì chồng có một người không có lỗi gì hết, và cổ không có nghĩ tới ngoại tình, bởi cổ rất là thương chồng, hay chỉ có một đứa con thôi, là một con gái, thì hiện nó đang đi học, nó đang đi học đại học, cũng sắp ra trường rồi, thì cổ mới nói đó là, cổ đã chịu đựng, đến bây giờ cổ không chịu đựng nổi thì cổ mới lên mạng, cổ tìm bạn bốn phương. Hầu như 10 người đàn ông trên mạng, là trong đó là hết 6 người là sau thời gian quen biết, đòi hỏi những cái tình dục online, giống như là cởi đồ thấy online đi, hay là làm bậy làm bạ online, hoặc là chỉ muốn tình dục thôi. Một con những người còn lại 6 người, còn 4 người thì phải hết 3 thằng là lừa đảo kiếm tiền, tính gạt tiền đàn bà rồi. Chỉ một người là chân thật, người chân thật đó thì một thời gian cũng lòi ra là chỉ muốn tình dục thôi. Thì cô cảm thấy rằng cái tình yêu chân thật không có, mà ở với ông chồng thì không có. Mà ông chồng với cổ thì đã là, ông chồng không có làm việc với cổ được nữa, không có quan hệ vợ chồng được nữa, tại vì xỉn riết rồi. Mới đầu cũng còn nói, cũng còn buồn riết rồi, tối nào như ổng đi nhậu, muốn về về, không về, kết bờ kết bụi cũng không quan tâm. Tại vì nó nản quá rồi. Mười mấy, 20 năm, cứ tối nào cũng vậy, cổ nản quá rồi. Mà không biết rằng là có trường hợp đó, có những cái anh mảnh vui nói rằng đó là ban đêm đó chán vợ cho nên phải tìm những cách phải làm việc cho tới khuya, hoặc là giả bộ xỉn nằm ngủ. Cái trường hợp hài cũng có. Nhưng mà cái anh này là ảnh đã mười mấy năm nay rồi, ảnh rất thương vợ thương con. Ảnh với con gái ảnh rất là thương nhau, và con gái anh rất là dựa vào tinh thần của cha. Một người cha tuyệt vời, một người chồng tuyệt vời. Phải cái tội là khi mà nhậu vô là mất hết ý thức. Hết ý thức luôn. Rồi đi tới khuya mới về, có khi té lên té xuống xe mà không nhậu chết là không về. Phải chết luôn, nghe là xỉn hết biết luôn mới về, thì cổ nản và cổ phải đi tìm bạn trên online. Những cuộc tình mỏng manh trên online thời gian xong rồi lại chia tay. Là sự chịu đựng. Rồi riêng câu chuyện này là cái cô này nè, cổ quen với cái anh này cũng trên online. Nhưng mà cổ là một cái cô gái là không có chồng hồi xưa giờ. Cổ là một cái người ở miền Tây, một người cô gái miền Tây. Cái lý do không có chồng đó là bởi vì cổ rất nói em rất là xấu. Em rất là xấu gái và em mặc cả sớm em đó, ai cũng đều biết em là một đứa con gái xấu và em không nhận em xấu dữ lắm chị. Còn như nói là bạn em không nên hạ thấp mình như vậy. Nói thật sự em là xấu thiệt, cho nên em nhỏ đó không có ai quen, không có ai bạn trai, và hồi nhỏ đi học thì người ta hay chọc cổ là xấu xí đồ, phù thủy đồ xấu lắm. Thì cổ mới quen nhau mà trên online. Quen được có mấy tháng thôi. Lúc đầu cổ lên online thì cổ tìm bạn, cổ không có để hình, không để mặt, cổ nói là em xấu lắm. Ai chấp nhận cái xấu của cái mặt, mở mặt cho coi, thì khi mà cổ xấu thì cái ông này cũng nói không sao đâu. Người ta nói đó là vợ xấu thì chung thủy, anh là chồng, anh là đàn ông ở nước ngoài, anh cũng đổi vợ một lần vì vợ anh đẹp. Cho nên nói là anh cũng muốn một người phụ nữ gia đình. Rồi cổ cho thấy mặt, cổ nghĩ rằng thấy mặt xong bữa sau ông sẽ biến, mà ông không biến. Và lại tiếp tục nói chuyện, cổ rất là mừng, và tình yêu từ đó xảy ra. Cổ có ngưỡng mộ cổ yêu. Rồi đến khi đó mà quen được gần một năm thì ổng đi về. Ngay cái lần đầu tiên ổng về, là ổng đã chuẩn bị tất cả những công học thân hết trơn bên Mỹ. Ổng mang về Việt Nam, và lúc này ổng xin gia đình cổ và cổ là làm kết hôn Việt Nam. Ngay lần đầu từ Mỹ về. Là làm kết hôn ở Việt Nam luôn. Ông có chứng minh con độc thân ở Việt là đã ly dị vợ mấy năm rồi. Ông muốn về Việt Nam cưới vợ. Thì ảnh nói là ảnh sống một mình với một cái người chị có tật. Thì cổ qua đó thì cổ chỉ làm ở trong nhà chăm sóc gia đình, muốn đi làm thì đi, và sống với cậu với ổng với lại chị ổng. Thì cổ cũng thỉnh thoảng có nói chuyện với bà chị qua điện thoại, bà chị rất là hiền, ăn nói nhỏ nhẹ lắm quý vị. Rồi mọi chuyện bình thường trôi qua cho đến khi làm một cái đám cưới rất là nhỏ và mới về ở bển cho có 3 tuần thôi. Cầm theo học thân về trong 3 tuần đó tới tuần thứ 4 là bắt đầu làm đám cưới. Về ở 3 tuần và rồi ra đăng kết hôn. Đăng kết hôn xong là ở bên đó chờ lấy cái hôn thú, nghe là cũng cả tháng trời mới có. Và rồi ông ở bên đó luôn 1 tháng. Trong một tuần, ba tuần với một tháng chờ giải kết hôn đó, rất là chuẩn bị, là cái đám cưới nhỏ, làm khoảng 7-8 bàn ở trong cái xóm cổ, mời hết cả xóm nghèo đi, và cổ vô cùng hãnh diện là một cái người xấu nhất xóm, mà lại có được chồng Việt Kiều về cưới. Ba má cổ, và mấy cổ là con gái lớn, mấy đứa em của cổ, như là trong một cái giấc mơ. Ba cổ cả cuộc đời cực khổ, bây giờ chỉ biết cười, cười suốt ngày, cười khi hai hận. Một cái nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, còn mẹ cổ cũng như vậy. Những đứa em thì tung tăng mừng cho chị bởi vì cổ, em cũng có gia đình hết trơn rồi. Mà có một mình cổ à, thì quý vị cứ tưởng tôi có hạnh phúc. Xong làm cái tờ, anh về đây vẫn liên lạc. Mỗi tháng gửi cho cổ vài trăm cổ xài chứ không có nhiều. Và anh đi làm, phê tham nói chuyện ở trong nhà học mình, bình thường nói chuyện. Có nghĩa là ban đêm ông phê tham là ban ngày bên đó thì ông ngủ mình. Thì rồi giấy tờ tới ngày đi. Còn thay tới ngày đi đó thì ông nói rằng là ông không có đi được, ông có công việc, không xin nghỉ phép được. Thì cổ đi một mình, mua vé và cho cổ qua đây thì cũng dễ, như nhiều ông mình lắm quý vị. Cổ qua đây, thì xuống phi trường thì ông đó với một người chị gái, à, ông là chị gái ông, đi ra đón. Đón xong về nhà, khi về tới nhà, ăn uống xong xuôi rồi, ngay cái đêm đầu tiên, trước khi đi ngủ, thì anh ấy là anh muốn ngồi xuống nói chuyện gia đình với em. Thì lúc này đó, là ngồi xuống nói chuyện gia đình đó, là ảnh, vợ anh, cái cô gái ở Việt Nam mới sang, một cái người đàn bà trong nhà nói rằng là chị gái, rồi với lại một cái đứa con mà nó bị bệnh tự kỷ, nó cũng hình như là mười mấy 20 tuổi cô nói, và nó không biết cái gì trơn á, giống như là nó như nít lúc đầu cười vậy đó. Hiền lắm, tự kỷ hiền lắm. Thì lúc nào mà số nói rằng là bữa nay sẽ nói thật hết với tất cả mọi việc. Đây là vợ của anh. Cổ muốn té xỉu luôn. Nhưng tụi anh đã ly hôn. Cái lý do ly hôn là bởi vì vợ anh muốn anh về Việt Nam cưới vợ, bởi vì cô ấy bị bệnh và cô ấy không có lo cho anh được. Thì lúc này người vợ mới nói là em đừng có sợ. Chị với chồng chị đã ly hôn rồi. Và chị muốn chồng chị ly hôn để về Việt Nam cưới vợ, vì chị không muốn bụi bạc cuộc đời của ảnh. Thì lúc này, cô này khi bình tĩnh là rồi mà cô không biết cái chuyện gì xảy ra. Thì câu chuyện là như thế này. Cái người vợ đó là bị ung thư tử cung, đã di căn rồi. Thì hiện giờ là cổ đã cắt bỏ tử cung lâu rồi, nhưng mà cổ có bắt đầu di căn. Thì nhiều năm nay đó là cổ với chồng không có quan hệ. Và cái người đàn ông này là một người đàn ông rất là tốt, hay chồng một đứa con thôi, là một cái thằng bé tự kỷ. Thì người đàn ông này là gánh vác hết chuyện gia đình. Những năm trước là cổ còn đi làm, hai chồng đứa cũng đi làm chung, kinh tế rồi chung hết, sống bình thường. Theo phiên giao lo đứa con có nghĩa rằng chính phủ cho cái cô vợ đó là từ lúc mà giống như là cổ đi làm như vậy, là những lúc cô đi làm kiếm thêm tiền đó là làm tiền mặt, thì cái đứa con đó là gửi cho bà ngoại. Thì mấy năm trước là bà ngoại mất rồi, thành ra cổ đã nghỉ làm hẳn để ở nhà giữ con. Tại cái thằng bé đó được nuôi là chính phủ cho tháng mấy ngàn, tại người mẹ phải ở nhà giữ con thì cổ được mấy ngàn đó. Nhưng cô vẫn phải đi làm, tại vì ở nhà và không có chịu nổi. Thì cô đi làm có mấy tiếng thôi, thì nhờ bà ngoại giữ giùm 4 tiếng đồng hồ cô đi làm cho tôi đỡ stress. Nhưng từ lúc bà ngoại mất và cô phát hiện cô bị ung thư đó, thì cô là quyết định ở nhà luôn giữ thằng nhỏ. Thì ông chồng đi làm, kinh tế gia đình rất là ổn định, không có thiếu thốn gì hết. Có một cái đó là cô luôn luôn nó có muốn ly dị cho chồng một cưới vợ khác, thì ông chồng thương vợ không chịu. Thì cuối cùng hai người thỏa thuận là cho ông cưới vợ, nhưng mà giấu là phải về sống chung, tại vì bây giờ bỏ ra ai nuôi cổ đứa con đây, ai chăm sóc, phải là ai nuôi, tiền là cổ có rồi. Thì ông chồng thỏa thuận cuối cùng quớ được cái cô này. Cái cô này là cái cô nhà quê, cho nên cứ qua. Thì bây giờ họ thỏa thuận với nhau đó là em cứ ở nhà, em muốn đi làm thì em đi làm, em không đi làm thì thôi, em ở nhà. Chị đó là chị ở nhà giữ thằng con vì nó bị bệnh và chị không có đi làm được, chị ăn tiền bệnh. Cổ ăn tiền bệnh, thằng con thì cũng ăn tiền bệnh. Và cổ phải thường xuyên vào cái giai đoạn này là nó đi di căn, cho nên là cổ phải vô bệnh viện cũng bắt đầu thường rồi và cũng xạ trị quá trị. Và cổ có nói đó là ở với chồng cổ thì đi làm là tiền của cái người phụ, là em mới qua em cứ giữ hết nuôi gia đình, em không cần phụ tiền cơm, tiền nhà, tiền cửa gì hết. Chị và anh không có thiếu tiền, chỉ cần anh muốn một người phụ nữ đàng hoàng làm vợ của chồng chị mà thôi. Bởi chị không muốn chồng chị gặp những cái người phụ nữ mà không có đàng hoàng. Chị có đi chị cũng không có yên tâm. Cái lúc mà tìm người qua kết bạn trên mạng đó, chị là cái người giả chồng chị để mà chat với em. Sau này thì khi điện thoại nói chuyện qua lại gặp mặt rồi thì không còn giả nữa. Mà hầu như những cái lần chat đó là nhắn tin qua lại là chị với em chứ không phải là chồng của chị. Và chị rất là thương cái tính của em, thật thà, ngay thẳng, không có vì tiền. Cho nên chị hối anh về anh cưới em. và chị mong là em thông cảm, chị không có dính vào cái đời sống vợ chồng. Em với chồng chị cứ sống bình thường, cứ coi như chị là một người chị. Thì cái đêm đó nói chuyện xong rồi cái cô này của nó cũng mà cũng khóc không, vừa trái chứ không ngủ được mà khóc không. Rồi sau đó cô nói chuyện với ba mẹ cô ở Việt Nam, cô giấu hết ba mẹ anh chị em gì, cô không biết nói làm sao bây giờ, cô không biết nói làm sao bây giờ. Cuộc sống bình thường, êm ả bên ngoài. Nhưng mà cái nhà mà ổng với bà mà dọn tới đó, đó là cái nhà mướn. Và vừa dọn tới có mấy tuần lễ khi mà đón cô này sang để không cho biết lối xóm gì hết đó, thì cô nói rằng là cô không có đi làm tại vì cô mới qua. Bây giờ chồng cô đó là mỗi ngày ổng đi làm buổi sáng. Cái người vợ của chồng đó, cái bà vợ lớn đi ha, sao dễ ha, là chở cô đi học tiếng Anh, đến một cái trường học tiếng Anh, rồi mấy tiếng sau đón cô về đó. Và rồi về đó hai người đi chợ nấu ăn với nhau, chiều ông chồng về sinh hoạt bình thường. Ông chồng rất là thương cái người vợ trước của mình, thương vợ thương con. Và cái cô mới cưới này ông cũng cư xử rất là nhẹ nhàng lịch sự, như là hai người phụ nữ anh đối xử tốt như nhau. Tối ngủ đó thì là ảnh nằm với cái người vợ của ảnh, vợ ảnh ngủ xong rồi mới qua cái phòng ngủ người vợ sau cưới Việt Nam qua. Vợ lớn không ghen. Cái cô bé đó cổ nói như vậy nè: em rất là ngại ngùng vì từ nhỏ lớn lên. Xin nhắc lại là cổ khi cái người đàn ông này cưới cổ về là cổ còn trong trắng, cổ chưa bao giờ quan hệ với ai hết. Thành ra ngay cái lần đầu tiên á mà hai người quan hệ đó, mới qua đó không có quan hệ, cách tuần lễ sau mới quan hệ, bởi cổ hoang mang cổ sợ. Thì cách tuần lễ sau thì sáng cổ dậy thì cái người vợ lớn mới nói rằng là chị chọn không có sai người, chị không có nghĩ rằng em còn trống rắn. Chồng chị nói và chị rất là vui cái điều này, và chị cũng xin lỗi em là đặt em vào cái hoàn cảnh như vậy. Hai người là hai chị em. Thì cổ nói rằng cổ sống bình thường với người chồng của cổ, giống như một cuộc tình tay ba. Nhưng mà cổ không có những lúc cổ quên là người kia là vợ luôn, bởi vì bà rất là tốt, bà rất là hiền, bà hiểu cô này sợ, bà đối xử rất là tốt với cô này. Đến khi cô này cổ có mang, cô có bầu trẻ mà, thì cô vừa có bầu cô bị ngán, cô không có biết. Thì lúc này là cô mới là cô bệnh quá không được, cô bao lâu tự cô chở đi qua cái bác sĩ, thì bà kia nó khai cho là em có bầu rồi và mua cái thử thai về, đúng là cô có bầu. Thì bà kia rất là mừng, bà kia rất là mừng, và ông chồng cũng rất là mừng, bắt đầu săn sóc cổ như là nữ hoàng, thương yêu hạnh phúc, sống với nhau rất là vui vẻ, không có gì hết. Hiện giờ đó là ba người sống đầm ấm. Cổ sinh một đứa con gái, năm nay là nó được một tuổi mấy rồi. Thì hiện giờ cái vấn đề cổ hỏi là như vậy nè: người vợ lớn đó như là một người chị tinh thần thương cổ, cổ có con đó thì cái người đàn bà đó mừng lắm chăm sóc con. Thì người đàn bà bây giờ bệnh rất là nặng, một năm mấy nay thì bác sĩ có nói rằng trở nặng, và hiện giờ thì cái người vợ lớn đó ốm dữ lắm và hốc hác và tóc rụng hết rồi. Thì cổ đã xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho bà vợ lớn và ở nhà chăm sóc cho cái thằng con bị bệnh tự kỷ. Ông chồng thì đi làm. Cuộc sống không có gì hết. Cổ không dám tâm sự với má cổ, không có tâm sự với bất cứ một người nào hết trong gia đình hết. Nhưng mà gần đây một cái chuyện buồn là khi mà người vợ này thấy mình không được khỏe nữa rồi đó, thì cũng có nói rằng là bây giờ hai vợ chồng tiền trong băng thì không có, gửi má vợ hết. Thì ông chồng đi làm có như tại vì ly dị rồi, thì cái tiền mà ổng ly dị ổng làm ra đó là ổng vẫn chi phí gia đình hết. Tiền nhà là ở housing, có nghĩa là nhà chính phủ trợ cấp sinh trưởng bao nhiêu hết. Rồi chính phủ cho tiền thằng bé đó xài, thì người mẹ đó là hai vợ chồng ba sống rất là dư. Thì cổ mà cái người ở lớp nói rằng như vậy, gia đình không có thiếu thốn gì hết. Bắt đầu từ bây giờ đó là tiền của em đi làm, là tại vì cổ ở nhà của nuôi hai người bệnh này cũng được trả tiền. Cậu thì em giữ, em lo gia đình em hết, chồng chỉ lo sắp xếp mọi chuyện hết, em đừng có lo, chị mất đi rồi đó thì em thế chị lo giùm thằng con của chị. Tại vì bên gia đình của cổ đó là không có thương cổ, giống như là cũng không có hạp. Nhưng mà bây giờ cổ yếu rồi, cổ bệnh, cổ thấy là cổ quen còn khoảng một năm hai năm mới thôi, thì cổ bắt đầu liên lạc với gia đình lại. Gia đình của thành phố khác tới, thì lúc này cái người em của cái bà vợ lớn đó mới tới để mà thăm chị mình. Thì hồi nào gia đình như là không có ưa nhau, cổ nó cũng vô phúc lắm. Gia đình của cổ đó là tại vì trong gia đình cổ là một mẹ khác cha, mẹ cổ có ba đời chồng. Thì có bốn đứa con là hết ba ông chồng. Cổ đó là ông chồng giữa, nhưng mà cái ông chồng này đó là không có ra gì hết, đánh đập cái bà kia hoài, cho nên mấy đứa con của dòng lớn và dòng út nó rất là ghét cổ, tại vì ghét ba của cổ nên ghét cổ lắm, không có thuận. Thì bây giờ cái cổ bệnh thì bắt đầu cái đứa em út nó mới lên để nó thăm. Khi đến nó gặp cái hoàn cảnh này, bắt đầu nó nói là nó ra nó vô, nó chọt ra chọt vô, và tự nhiên nó lại muốn về ở lo cho chị nó và cháu nó để được lãnh cái tiền lương, được lãnh cái tiền lương mà của chính phủ trả cho cổ. Bây giờ cổ không đi làm, cổ ở nhà cổ nuôi cái người đàn bà bệnh và một cái đứa con tâm thần, thì cổ được nhận cái tiền lương đó tháng cũng mấy ngàn, cổ nói là khoảng 2.000 mấy, gần 3.000, giống như đi làm thôi. Thì cái cô em này là muốn dành cái chớp này nuôi và bắt cổ phải đi làm ở ngoài lợi, thì cổ không có khe, tại vì đằng nào cổ cũng nhà quê cũng giỏi lắm. Cái bà vợ lớn đó thì lại là không có đồng ý, muốn cho cổ là cổ nuôi. Vậy mà bà vợ lớn với lại cái người em gái của mình gây gỗ chửi bới, rồi cái người em gái này bắt đầu đi nói tùm lum ra tùm lum hết trơn dòng họ họ hàng, người này kia điện tới, người này kia tới nhà thăm coi tò mò coi sống làm sao. Cô nó có bị stress nặng, cô stress nặng lắm. Thì cô có tâm sự, cuối cùng thì cô phải chấp nhận cô tâm sự với ba mẹ cổ, bởi vì cổ muốn đi về Việt Nam. Thì cậu kia nói là bộ cái chuyện đơn giản về Việt Nam, là cô nói là không phải. Gần đây đó là cái áp lực tâm lý, rồi nhà lúc nào cũng có người bà con của các bà vợ lớn tới thăm, rồi anh chị em con cháu tới khi ở một hai ngày, mà có những cái lời nói như cô có nhớ ở đợ đó, sai cổ cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Thì cô nói giờ cô kêu chồng cô dọn ra đó, không có được, tại vì cái ngày đầu tiên cô bước vô cái nhà này là cổ nghĩ rằng là cổ đã dính với người đàn bà này, người đàn ông này rồi, như chị em rồi. Mà thật lòng cổ rất là thương bà vợ lớn, mà bà vợ lớn cũng rất là thương cổ, nhưng mà gia đình làm phiền quá. Thì bây giờ cổ nói rằng cổ không biết làm sao. Có nhiều người thì xúi, một bên đó thì xúi cổ dọn ra, tại vì ba mẹ cổ biết rồi. Thì bây giờ ba mẹ cổ là xúi cổ thôi con dọn ra đi, sống riêng đi, cho vợ chồng nó sống với nhau, đừng có phá gia can người ta vậy. Thì cổ nói con có phá gia can, tại vì bà đi cưới vợ có chồng. Thì bây giờ đó cô hỏi Ngọc Nhi đó là ba mẹ cổ thì kêu cô dọn ra. Một số người thân của cái bà vợ lớn kêu dọn ra, nhưng bà vợ lớn á thì bà nói là bà không kêu dọn ra, bà nói ở đây với bà. Nếu cảm thấy ngột ngạt thì dọn ra, chứ bà không kêu dọn ra. Cái ông chồng á thì còn không có chịu dọn ra. Ông chồng nói rằng anh đã nói thiệt với em hết rồi. Anh muốn mở đây là để bầu bạn với bà vợ lớn và săn sóc vợ anh với con anh, và anh bù đắp cho em và gia đình của em. Anh vẫn là một người chồng tốt của em, không chia sẻ tình cảm. Cái chuyện người vợ lớn là anh phải có trách nhiệm tới ngày cô ấy ra đi thôi, không muốn cô dọn ra. Mà cổ thì bây giờ cô nói là cổ bị áp lực quá, tại vì người thân tự nhiên ở đâu có tới hoài, một hai ngày tới. Rồi mẹ của cổ nè, cái mẹ của bà vợ lớn nè, rồi anh chị em của bà vợ lớn nè, rồi cháu nữa, rồi bà con đứng nhà tới tò mò coi đó. Tự nhiên mấy tháng nay cuộc sống của xào xáo, là cứ gặp cái đứa con của cậu có nấy, cái nấy là mày này là má lớn của mày nè nha, chứ không phải là cô hai của mày đâu nha. Rồi cứ đứa nhỏ nó 2 tuổi mấy nó không biết chuyện gì xảy ra, rồi người lớn có những cái lời nói không hay với đứa nhỏ, cái số mày số hưởng, như là có những cái lời mỉa mai là cổ sợ tổn thương con cổ. Cổ nói rằng cổ muốn một là cổ dọn ra, là cổ ở riêng. Ban ngày cổ vẫn về đây chăm sóc cho bà lớn với đứa nhỏ, nhưng mà đó cái người em gái dành ở đây thì bà lớn không có cho, thì bỏ qua bên. Thì cô nói rằng giờ ở chung nhà cô cũng thấy rằng không biết làm sao, họ cứ tới hoài. Thì bà lớn mới hứa với cô rằng là không như là không có cấm được, tại vì bà còn sống thời gian rất là ngắn, gần đây bà yếu lắm rồi, bà cấm gia đình tới đó thì bà không có nỡ cấm, mà để như vậy thì cô khó xử quá, giờ cô phải làm sao, cũng biết làm sao bây giờ. Thì như nói đó là tự em ngày đầu tiên qua Mỹ, em đã bị ông này gạt lúc ở Việt Nam, nhưng mà được một cái là ông gạt để mà qua đây ông mới dám nói sự thật. Cái sự thật này nó quái oăm nhưng nó lạ lùng, và nó cũng đầy cái tình người. Không có người vợ lớn nào chấp nhận cứ giờ cho chồng rồi mỗi đêm phòng cái bên chồng mình ngủ với vợ, với một người đàn bà khác mình nằm ra dò dỏ. Nhưng mà cái sự hy sinh của cái người vợ lớn này, một cái tình yêu mà nó hy sinh tới mức lạ lùng. Cái ông chồng này yêu vợ đến mức phải chiều ý vợ đi cưới vợ cho mình, để người vợ đó để mà chăm sóc mình, chăm sóc vợ mình, chăm sóc con mình. Rồi mình phải chăm sóc hai người đàn bà. mà cái sắp xếp của họ rất là hay. Nhưng cái là cái em này nè, là em hỏi là bây giờ em cảm thấy rằng lúc đầu em thấy bình thường, nhưng mà gần đây sóng gió lên nhiều quá, em cảm thấy là em mặc cảm, em mắc cỡ, rồi lại những cái nghi ngờ bắt đầu lối xóm nữa. Cái khu em ở là cái khu đó là giống như apartment, nó nhiều người Việt Nam ở lắm. Mà em mắc cỡ, em ra vô em mắc cỡ, người ta sầm xì thì em không biết làm sao. Thì thấy là còn một cách nữa là cả ba người mình ở nhà mướn, ở nhà housing mà kiếm nhà khác, dọn khu vực khác, đừng cho ai biết, đừng tới lui sống vậy thôi. Em làm bằng cách nhiệm em lo cho chị lợi lớn, em lo cho thằng con, rồi cho ổng đi làm, thì ổng lo ba người sống, không ai đụng chạm tới, tiền bạc qua hết, rất là bình yên. Em làm, em đi làm một tháng mấy ngàn, em lo hết gia đình em. Thưa quý vị, một cái gia đình thật sự tôi thấy là cái sự nhân văn, cái sự hy sinh của người vợ lớn, và tới bây giờ đó là vẫn đối xử với cổ rất là tốt, rất là thương cổ. Có từ cổ là cổ không chịu nổi áp lực, bởi vì em ngã suốt 3 năm nay, 3 năm mấy nay, mà bây giờ tự nhiên cái bên chị em tới hoài, bây giờ kêu cấm cái chị em tới đó, thì cái bà lớn bà không cấm, tại vì bà nói rằng là bà không sống bao lâu, bà cũng muốn gia đình bà tới thăm bà. Thì kêu cố gắng chịu đựng đi, sống có bao lâu nó hết. Nhưng mà nhiều khi cô muốn tránh mặt, thì nó còn một cách nữa là vậy. Khi người thân tới đó, cô đi làm cô tránh mặt. Thế không phải chị ơi, họ tới họ ở mấy ngày, họ mới về, họ tiểu bang khác, họ tới thành phố khác, họ tới không hà. Vì nó là thăm thời gian họ cũng chán thôi. Mới đầu thì hay tin cô này bị ung thư giai đoạn cuối rồi, thì họ tới họ thăm, nhưng mà một thời gian họ cũng chán, thì không phải là cứ tháng nào cũng bay qua được đâu. Đó, bút vé bay phải là rẻ đâu. Ở thành phố khác không phải tháng nào cũng lái xe đâu. Lúc đầu nghe tin ba người sống vậy, họ tò mò tới, họ coi cái vợ lớn, vợ bé, chồng sống chung vậy đó là sao. Họ tò mò thôi, họ tới thôi. Sẵn họ thăm cái cô vợ này bệnh nặng luôn, một công hai ba việc thôi, chứ không có tới quà em không cần phải dọn ra. Bây giờ tạm thời họ đi Việt Nam đi. Ông Di khuyên, ok, lúc này nè, đang lộn xộn vậy nè, cái bà em có cổ dành nuôi gì, cho nuôi 3 tháng đi. Em đi Việt Nam chơi 3 tháng, thử cái bà đó bà chịu nổi 3 tháng không, hay là 1 tháng bỏ bà chạy. Bà cũng nhớ nhà bà vậy, bà cũng nhớ chồng, nhớ con bà vậy. Bà tham tiền không nghĩ cho bà giữ, bà kiếm 3,000+ một tháng. Nhưng mà bà ở đứng bao lâu thì cứ cho bà ở bà giữ đi. Khi nào bà giữ không nổi bà đi em về. Đó là em được thăm gia đình em. Thì Ngọc Nhi không biết ông Nhi có chỉ có sai không. Nhưng mà em nhìn nhận đó là đây cả một cái sự chịu đựng của ba người. Ông chồng thì happy rồi, nhưng mà đi làm lo hai người vợ chu đáo, sống rất là đàng hoàng, rất là rõ ràng. Hai bên đó là vợ cổ kể, cái người vợ lớn là một cái nỗi đau triền miên, một cái nỗi đau triền miên hàng đêm. Cái người vợ nhỏ đó là một cái sự mang ơn, và cũng là một cái sự thấu hiểu thông cảm với người vợ lớn. Cho nên ba người này là một cái câu chuyện mà lần đầu tiên Ngọc Nhi nghe, sống chung một nhà. Thì cô hỏi rằng giờ cô phải làm sao, thì câu trả lời rất là dễ, cứ đi Việt Nam chơi vài tháng. Quý vị nghĩ như sao? Đó rồi có gì thì xin quý vị cho cô cái lời khuyên là cô phải làm sao? Là tiếp tục hay là ra đi? Nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.